Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1750 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tăng Châu, Vải Đông. Này giữa hai bên liên hệ, Mạnh Sơ Đông có thể nhìn ra tới một chút manh mối, Trình Tam cũng có thể nhìn ra tới. Ta nhớ rõ không sai nói trước kia Tăng Châu dùng hẳn là từ Nam Dương lại đây bình bố, một đoạn thời gian không chú ý này đó, hay là hiện tại Tăng Châu bình bố bị đánh sâu vào. Mạnh Sơ Đông cũng là tin tức không đủ, ta chỉ biết được bốn mùa cẩm vải bông đã bán được Tuyền Châu Thành, như vậy Tuyền Châu Thành tin tức càng vì thông suốt, Tăng Châu cũng có bốn mùa cẩm vải bông cũng không ngoài ý muốn. Giang Nam cơ bản cũng bị loại này tiện nghi càng rắn chắc vải bông chiếm lĩnh thị trường, dĩ vãng cái loại này giới cao vải bông càng thêm thiếu. Nếu Giang Nam bên kia đã đều là loại này vải bông, Tăng Châu bên này chảy vào tiến vào cũng thực bình thường, nhưng là ta tổng cảm thấy bệ hạ lấy ra bốn chuyển dệt vải cơ, không phải vì cái này. Nếu này thật là bệ hạ ý tứ nói. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu theo sau ở vải bông mặt sau viết cái trạch công cục. Bốn chuyển dệt vải cơ là trạch công cục làm ra tới, nhưng là đây cũng là bởi vì Tam Nương cho trạch công cục ươm tơ cơ bản vẽ, bọn họ từ được đến dẫn sắt, mới làm ra tới cái này dệt vải cơ. Mạnh Sơ Đông thanh âm đột nhiên dừng lại. Ta tưởng, ta có điểm minh bạch bệ hạ ý tứ. Trình Tam ngẩng đầu, ăn. Bệ hạ có lẽ cũng không phải nghĩ đến vải bông gì đó. Mà là đơn thuần lấy ra bốn chuyển dệt vải cơ nói cho Trình Vô Mệnh, Tăng Châu xem như có thể câu thông hải ngoại có vô, có thể không đem triều đình luật pháp đương một chuyện, nhưng là triều đình cuối cùng vẫn là sẽ đi ở Tăng Châu phía trước. Trình Vô Mệnh là một châu chi chủ, bệ hạ lại là thiên hạ chi chủ. Trình Tam sưởng sốt, theo sau hiểu được, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Bệ hạ chiêu thức ấy, nhưng thật ra sự rất tuyệt. Kế tiếp muốn xem Trình Vô Mệnh phản ứng. Hắn không đến lựa chọn. Mạnh Sơ Đông khẽ thở dài một tiếng. Tăng Châu. Không cùng với nói Tăng Châu không bằng nói Trình gia. Trình gia ở Tăng Châu thế lực đại, nắm giữ hải đường hàng không, cơ hồ có thể nói là phú khả địch quốc. Nói là Mật Vân Châu bên kia cùng Trình gia quen biết, nhưng là Trình gia ở Tăng Châu có thể dưỡng nhiều ít binh. Nếu là Mật Vân bên kia thật sự nhìn Tăng Châu, nhìn này bút tài phú, chỉ cần huy binh lại đây, Tăng Châu lại có thể ngăn cản nhiều ít đâu. Trình Tam cười một chút, có lẽ Trình Vô Mệnh đã nhìn thấu đâu. Thời gian không còn sớm, đại nhân, ngày mai chúng ta còn muốn lên đường, sớm chút nghỉ ngơi đi. Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại, cùng Trình Tam nói ngủ ngon, liền rửa mặt nằm đến giường bắt đầu chuẩn bị ngủ. Ngủ phía trước, theo thường lệ là tưởng niệm một phen lưu tại Tuyền Châu quý phi dạ, suy nghĩ một chút hai đứa nhỏ hôm nay có hay không khóc, có hay không chọc bực quý phi dạ, sau đó ôm như vậy tưởng niệm, nhắm mắt chậm rãi đã ngủ. Ban đêm, Mạnh Sơ Đông mơ thấy quý phi dạ cùng bọn nhỏ, phảng phất chính hắn cũng bồi ở bọn họ bên người, hắn đọc sách viết tự, ôm nho nhỏ Húc Ca Nhi ở dạy hắn đọc sách nhận tự. Hàm Tỷ Nhi thì tại hoa dưới tàng cây mặt ngồi bên mái châm một đóa nho nhỏ tử đằng hoa. Có lẽ là cảnh trong mơ quá mức tốt đẹp quá mức ngọt ngào, Mạnh Sơ Đông sớm tỉnh lại thời điểm khóe miệng còn mang theo mỉm cười, tâm tình cũng thực không tồi. Cùng Trình Tam hội hợp lúc sau, hai người ở khách điếm dùng cơm sáng, phó cho làm con thừa tự tiền, dắt uy no mã, liền tiếp tục lộ. Thuận tiện hỏi một chút khách điếm lão bản, từ trấn nhỏ này cưỡi ngựa đến Tăng Châu Thành nói còn muốn 4 ngày tả hữu. Trình tiên sinh, kế tiếp chúng ta vẫn luôn lên đường đi. Kia đến nhiều chuẩn bị chút lương khô. Hai người thương định lúc sau, liền từng người đi chuẩn bị thực mau ở trấn nhỏ khẩu hội hợp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1751 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Ngày đi đêm nghỉ, Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam hai người không có cố tình lựa chọn ở có người trấn nhỏ hoặc là huyện thành dừng lại, ăn ngủ ngoài trời giá ngoại cũng ăn ngủ ngoài trời giá ngoại. Ba ngày sau ngọ, hai người tới rồi Tăng Châu Thành. Mã tiến vào hai tháng, sắp đến ra biển cao phong thời tiết, lúc này Tăng Châu là tương đương náo nhiệt. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam nắm mã đi ở đường cái, cảm thụ được trong đám người náo nhiệt. Nếu nào một ngày Tuyền Châu Thành cũng có thể có như vậy phồn hoa cùng náo nhiệt hảo. Trình Tam cảm khái một câu. Mạnh Sơ Đông tâm hơi hơi vừa động, sẽ có như vậy một ngày. Hoàng cảnh sơn cư trú chỗ, Mạnh Sơ Đông là biết được, hai người trực tiếp hướng bên kia sân qua đi. Gõ môn là thủ viện gã sai vặt lại đây khai môn, hai vị tìm ai? Xin hỏi Hoàng công tử ở nhà sao? Mạnh Sơ Đông ôn hòa hỏi một câu. Kia gã sai vặt mắt hiện lên một tia cảnh giác, công tử nhà ta không ở, vị công tử này ngươi tìm chúng ta ra công tử có việc sao? Kia Tiêu Dật Tiêu công tử ở sao? Kia gã sai vặt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, những cái đó cố tình hiểu biết quá Hoàng cảnh sơn người, sẽ biết hắn bên người có Tiêu Dật như vậy nhất hào người tồn tại, nhưng là Tiêu Dật tồn tại cảm thấp. Cũng rất ít trước mặt người khác ra mặt, thậm chí đại gia chỉ biết hắn họ Tiêu, cũng không biết hắn tên đầy đủ là cái gì. Kết quả người này gần nhất kêu phá Tiêu Dật tên. Ta là Hoàng công tử bằng hữu, từ Tuyền Châu Thành lại đây vẫn an hắn, ta đợi chút chỗ đến. Mạnh Sơ Đông nhìn một chút, tùy tay một lóng tay mặt sau kia ra khách điếm, chờ Hoàng công tử đã trở lại, phiền toái hướng hắn hồi báo một tiếng. Nói có một vị họ Mạnh bằng hữu lại đây tìm hắn. Nói xong, Mạnh Sơ Đông cũng không hề nhiều dừng lại, trực tiếp cùng Trình Tam đi đối diện kia ra khách điếm, muốn hai gian phòng. Bọn họ lên đường lâu như vậy, lúc này phong trần mệt mỏi, là nên hảo hảo thu thập một chút thuận tiện nghỉ ngơi trong chốc lát. Trạng vạng thời điểm, Hoàng Cảnh Sơn cùng Tiêu Dật cùng nhau về đến nhà, Tiêu Dật còn ở khuyên bảo Hoàng Cảnh Sơn, Cảnh Sơn ca, ngươi vẫn là không cần đi Quỳnh Đảo đi, hồi ngươi Quỳnh Đảo vài thiên, ta lưu tại trong nhà đều vội muốn chết. Không cần lo lắng Trịnh Vô Mệnh sẽ không đem ta thế nào, ta đi Quỳnh Đảo một là vì Vân An Thiền Nương, nhị vẫn là tưởng cùng hắn thương lượng một chút phía trước sự tình. Tiêu Dật có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết nói lại tiếp tục khuyên ngăn đi vô dụng, đành phải không hề nói chuyện này. Nhưng thật ra thủ viện gã sai vặt vừa thấy bọn họ tiến đến. Hôm nay lại có rất nhiều người tìm Cảnh Sơn ca. Từ Hoàng Cảnh Sơn bị Trịnh Vô Mệnh ở Quỳnh Đảo để lại vài thiên, lại là Trịnh Vô Mệnh cố ý phái người đưa về Tăng Châu lúc sau, này tới bái phòng Hoàng Cảnh Sơn người biến nhiều, mỗi ngày đều trở ở ngoài cửa người không biết có bao nhiêu. Công tử, hôm nay có một vị tự xưng là ngài bằng hữu người tới bái phòng, hắn nói hắn họ Mạnh. Hoàng Cảnh Sơn tâm vừa động, mặt lộ vẻ ra một chút kinh ngạc tới, họ Mạnh, hắn như thế nào bộ dáng? Hiện tại nơi nào? Kia gã sai vặt tâm hiểu ý, người nọ đại khái thật là công tử nhận thức người, liền đem Mạnh Sơ Đông bộ dáng miêu tả một phen, lại nói hắn bên người còn đi theo một vị năm nam tử, hiện tại chính ở tại bọn họ sân không xa khách điếm. Hoàng Cảnh Sơn xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, là Mạnh Sơ Đông tới, làm biết hạ bị hảo đồ ăn rượu ngon, công tử ta đêm nay muốn mời khách. Tiêu Dật cũng theo Hoàng Cảnh Sơn, ta cùng ngươi một đảo qua đi, không biết quý phi giả có hay không lại đây. Tam nương khả năng không lớn sẽ qua tới, tam nương còn mang theo hài tử đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1752 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Tiêu Dật có chút tiếc nuối, bất quá hắn xác thật lâu không gặp quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông ở Tăng Châu cái này địa phương, hắn nhận thức một cái Hoàng Cảnh Sơn, cái này làm cho hắn có chút trời sinh thích náo nhiệt cùng tân trường hợp tính tình áp lực hồi lâu. Lúc này nhìn thấy cái người quen, như thế nào cũng muốn qua đi thấy một mặt. Hoàng Cảnh Sơn cùng Tiêu Dật đến khách điếm thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mạnh Sơ Đông đi xuống lâu, vội vàng trước, Mạnh Sơ Đông. Cảnh Sơn. Mạnh Sơ Đông mỉm cười xuống lầu, bổn ngọc thủ lâm phong, giờ phút này bên môi treo ôn nhĩ nhã tươi cười, thanh âm thanh nhã, khí chất lỗi lạc, làm khách điếm những người khác cũng nhìn không được vì hắn ré mắt. Ta không biết là ngươi đã đến rồi, ta ở bên ngoài vội một ngày, vừa mới về đến nhà nghe nói ngươi đã đến rồi. Đi đi đi, ta làm người bị rượu ngon hảo đồ ăn, tối nay chúng ta nếu không say không về. Mạnh Sơ Đông mặt hơi mang một chút kinh ngạc, bất quá không ở đại chúng trường hợp hạ hỏi ra tới, mà là theo Hoàng Cảnh Sơn lực đạo đi phía trước đi, nhân tiện tiếp đón Trình Tam một tiếng. Trình tiên sinh cũng tới rồi. Hoàng Cảnh Sơn cùng Trình Tam đánh một tiếng tiếp đón. Mạnh Sơ Đông, đã lâu không thấy lạc. Tiêu Dật giơ lên tay cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, xác thật đã nhiều năm chưa thấy qua, xác thật đã lâu không thấy. Nói chuyện chi gian, mấy người tới rồi Hoàng Cảnh Sơn chỗ ở, viện này không lớn lại ngũ tạng đều toàn, một chỗ phòng khách dùng để tiểu tụ tốt nhất. Trong phòng bếp vốn dĩ chuẩn bị tốt cơm chiều, bỏ thêm hai người bất quá thêm hai dạng khác biệt đồ ăn sự tình trước đem chuẩn bị tốt thái sắc tới, lại ôn rượu đưa lại đây, làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân ăn trước uống, dư lại đồ ăn lại chậm rãi đưa tới. Hoàng Cảnh Sơn từ tới Tăng Châu lúc sau, gặp được sự tình cũng không ít, vài chén rượu xuống bụng, liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông lại nhảy nói lên. Từ vừa tới thời điểm sờ người khác đế, đến tuyển tiểu lầu bởi vậy tham dự đến Thôi Vĩ cùng Lâm ngay ngắn đấu tranh đương, lại có thật vất vả đem tiểu lầu lồng tới tay, kết quả Thiền Nương bị Trình Vô Mệnh cấp bắt đi. Đặc biệt là Thiền Nương bị bắt đi kia đoạn thời gian, Hoàng Cảnh Sơn trong lòng kia kêu một cách không đế, cố tình còn không có người làm hắn nói hết, hiện giờ có Mạnh Sơ Đông như vậy cá nhân có thể nghe hắn nói lời nói. Hắn hận không thể đem ngay lúc đó tâm tình toàn bộ nói cho Mạnh Sơ Đông nghe. Nhìn Hoàng Cảnh Sơn rất có nói cách ba ngày ba đêm không ngừng tư thế, Mạnh Sơ Đông liền chậm rãi bồi hắn uống rượu, khuyên hắn uống lên không ít, quay đầu lại nhìn đến Trình Tam vẻ mặt hứng thú, tức khắc bất đắc dĩ. Trình tiên sinh, ngươi này xem diễn xem quá trực tiếp. Trình Tam giơ lên chính mình tay chén rượu, đại nhân, nghe Hoàng công tử như vậy nói chuyện cũng rất thú vị, hắn đi vào Tăng Châu cũng đã xảy ra không ít chuyện. Đúng không? Hoàng Cảnh Sơn mắt say lờ đờ mông lung ứng một câu, nếu không phải đáp ứng rồi Tam Nương nhất định giúp nàng đem sự tình làm tốt, ta mới không tới này đổ bỏ địa phương dù quái. Ta đường đường định quốc công phủ Tam công tử, ở chỗ này ai đều dám ta đầu giẫm một chân, quá nghẹn khuất. Mạnh Sơ Đông vừa nghe, liền hiểu được Hoàng Cảnh Sơn đây là đem trong lòng nói đều nói ra, nghe vậy liền nói, Cảnh Sơn ngươi vất vả, quay đầu lại làm Tam nương thỉnh ngươi uống rượu. Hoàng Cảnh Sơn đã bò đến bàn, nghe được Mạnh Sơ Đông nói liền thay đổi cái phương hướng, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, muốn Tam mẫu thân tự những rượu. Nhớ trước đây, Tam nương tặng mấy vò rượu đến Vân Kinh, như vậy một chút, rõ ràng uống cùng cấp nữ nhân uống rượu không gì khác nhau, kết quả tác dụng chậm như vậy đủ, lúc trước còn kém điểm hại ta bêu xấu. Lần tới ta nhất định sẽ không xấu mặt. Nói, Hoàng Cảnh Sơn còn giơ lên nắm tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1753 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Rượu đến hàm chỗ, Mạnh Sơ Đông cũng có chút men say, Tiêu Dật một đêm cũng chưa như thế nào cùng Mạnh Sơ Đông nói mấy câu, phân phó người đem Hoàng Cảnh Sơn đưa trở về nghỉ ngơi lúc sau, chủ động đưa ra dẫn dắt Mạnh Sơ Đông đi phòng cho khách. Vừa rồi nhìn đến ngươi thời điểm thiếu chút nữa không dám nhận. Tiêu Dật đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông mỉm cười hỏi một câu. Cùng ta trong trí nhớ ngươi kém thật nhiều. Mạnh Sơ Đông cười một tiếng, Tiêu công tử ngươi cũng trưởng thành rất nhiều. Năm ấy từ biệt cho tới bây giờ đã 3 năm nhiều đi, thời gian thật sự quá thật sự mau, hoảng hốt gian còn cảm thấy là lúc trước ở Mục Châu thời điểm bộ dáng. Tiêu Dật mặt mày một loan, ta còn nhớ rõ Mạnh Sơ Đông ngươi đem quý phi dạ cấp chọc sinh khí, hảo chút thiên đâu. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông cũng có chút cảm khái, lúc ấy cũng không nghĩ tới Tam Nương tức giận như vậy, kết quả ta mới suy nghĩ cẩn thận đâu, cùng nàng tách ra, lập tức phân biệt nửa năm nhiều, chờ tái kiến nàng thời điểm, cái gì sinh khí, cái gì tưởng không rõ cũng chưa, biết chính mình đời này, không nàng không được. Tiêu Dật mắt xẹt qua nhàn nhạt hâm mộ, giống ngươi cùng quý phi dạ như vậy, thật tốt, từ lúc bắt đầu cho nhau nâng đỡ đi đến hôm nay. Ta thế nhưng cảm thấy có chút hâm mộ. Mạnh Sơ Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, vì cái gì không trở về Yến Tây? Ngươi nói đi. Tiêu Dật ánh mắt có chút ảm đạm, theo sau lại cười một chút, ta không thể hồi. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới Tiêu Dật thế nhưng tưởng như vậy thông thấu, hắn biết bệ hạ đối với Tiêu gia kiêng kỵ, cũng biết Triệu Chấn vẫn luôn đóng quân ở Yến Tây là vì chế hành Tiêu gia, cho nên hắn nói hắn không thể hồi Yến Tây. Tiêu Dật ở Tiêu gia địa vị không tính cao, nhưng là thân là đại phòng con vợ cả, hiện giờ Tiêu gia đương gia Tiêu Quân thân đệ đệ, ở Tiêu gia cũng là có một phương nơi dừng chân. Nếu là Tiêu Dật trở về Yến Tây, Tiêu Quân tất nhiên sẽ vì chính mình đệ đệ tuyển một môn tốt việc hôn nhân, nhà gái không phải danh môn cũng muốn dòng dõi thích hợp, như vậy quan hệ thông gia chắc chắn lọt vào Hiên Viên Triệt kiêng kỵ. Kia có yêu thích nữ tử sao? Mạnh Sơ Đông hỏi một cái khác vấn đề. Tiêu Dật lắc đầu, giống như còn không gặp được thích. Có lẽ chỉ là không gặp được mà thôi. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam đã muốn chạy tới phòng cho khách cửa, xoay người hướng Tiêu Dật nói tạ, nhìn theo Tiêu Dật đi xa lúc sau Trình Tam đột nhiên cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt a. Mạnh Sơ Đông nhìn thoáng qua Trình Tam, Trình tiên sinh tuổi cũng không lớn, nếu là có tâm tự nhiên cũng có thể. Ha ha, Trình Tam cười một chút, ta không nghĩ như vậy nhiều, đời này như vậy cô độc một mình cũng khá tốt. Chờ đến tuổi già, về Trình gia phần mộ tổ tiên cũng không thiếu đệ tử hậu đại cho ta hóa vàng mã hương. Trình tiên sinh ngươi cũng uống nhiều, sớm chút nghỉ ngơi đi. Từng người trở về phòng lúc sau, gã sai vặt tặng nước ấm lại đây, Mạnh Sơ Đông giặt sạch mặt thanh tỉnh không ít. Liền đến trong khách phòng án thư ngồi xuống, bàn phòng bốn bảo đều là có sẵn. Mạnh Sơ Đông đem đèn dầu chọn lượng, phô tiếp theo chương giấy trắng, ma mặc, sau đó để bút chấm đủ mực nước. Tam mẫu thân khải, thấy tin như ngô. Đây là Mạnh Sơ Đông đến Tăng Châu Thành ngày đầu tiên, lúc này mang theo hơi say, não cũng có một ít trì độn, ở trước mặt hắn hiện lên, luôn là Tam Nương thân ảnh. Cười, cúi đầu đùa với hài tử, cầm thư dựa vào giường nệm, chấp bút vẽ tranh cười nhào hướng hắn các loại bộ dáng, làm hắn đáy lòng tưởng niệm ngao càng sâu. Đem một đường hiểu biết đều viết ở tin, lại nhắc tới hắn gặp được Hoàng Cảnh Sơn, sau đó sẽ cùng Hoàng Cảnh Sơn nói chuyện về Trịnh Vô Mệnh tình huống, tùy thời còn muốn huỳnh đảo một chuyến đi bái phòng Trịnh Vô Mệnh. Lưu loát viết vài tờ giấy, cuối cùng phong đến phong thư, ngày mai đưa ra đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1754 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Cùng sớm tỉnh lại thần thanh khí sảng, thậm chí đánh một bộ quyền Mạnh Sơ Đông bất đồng, Trình Tam cùng Hoàng Cảnh Sơn đều có bất đồng trình độ đau đầu, đây là say rượu hậu quả. Làm người nấu quả lê nước uống lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn miễn cưỡng ăn hai cái xíu mại ăn không vô nữa, bưng một chén quả lê thủy ở nơi đó chậm rãi uống. Trình Tam ăn uống đảo còn tính không tồi, một chén lớn hoành thánh mặt xuống bụng còn ăn hai lung củ cải bánh. Mạnh Sơ Đông nhìn ăn thong thả ung dung, thực tế ăn nhiều nhất. Tiêu Dật ăn qua cơm sáng đứng dậy nói, Cảnh Sơn ca ngươi hôm nay khẳng định có sự tình cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng, ta đi trước tiểu lầu bên kia, ngươi yên tâm, ta khẳng định thế ngươi đem hảo quan. Chớ quên nhiều mang hai cái hộ vệ. Tuy rằng Trịnh Vô Mệnh sẽ không ở đối bọn họ động thủ, nhưng là Trịnh Vô Mệnh cũng chưa nói quá sẽ che chở hắn những lời này, Tăng Châu lớn lớn bé bé thế lực, hiện tại đều ở tìm hắn. Hận không thể có thể từ hắn nơi này tìm được nịnh bợ Trịnh Vô Mệnh đột phá khẩu. Kỳ thật hắn nơi này cũng không có, vì bảo đảm an toàn, không hề phát sinh giống Thiền Nương như vậy bị người bắt đi lại tra không đến tình huống, Hoàng Cảnh Sơn cùng Trạch Tổ bên kia thỉnh cầu một phen, cuối cùng phái lại đây hai cái ám vệ bên người bảo hộ hắn cùng Tiêu Dật. Hoàng Cảnh Sơn vẫn là không yên tâm, lại hỏi vận may hành đình quốc công phủ quản sự muốn mấy cái hộ vệ tuyệt đối trong sạch không trải qua những người khác tay cái loại này, đi theo hắn cùng Tiêu Dật phía sau, bảo hộ hắn cùng Tiêu Dật. Tiêu Dật nghe vậy gật đầu, Cảnh Sơn ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chú ý an toàn. Chờ Tiêu Dật đi rồi lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn mới cùng Mạnh Sơ Đông Trình Tam cùng đi thư phòng nói sự tình. Cùng ta nói ở Quỳnh Đảo đã xảy ra cái gì đi. Hoàng Cảnh Sơn tổ chức một chút ngôn ngữ, mới đem Quỳnh Đảo mặt phát sinh hết thảy đều cùng Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông còn ở suy tư, Trình Tam lại có mấy cái chi tiết chỗ muốn hỏi, ý của ngươi là Trình Vô Mệnh ở Quỳnh Đảo dưỡng tam vạn tư binh, chỉ nghe hắn một người mệnh lệnh sao? Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, ta từng tưởng mặt bên hỏi thăm chuyện này, bất quá mặc kệ là Trình Vô Mệnh, vẫn là Thiền Nương đều không có nói, cho nên ta cũng không biết, ta suy đoán. Khả năng không như vậy hảo. Trình Tam gật gật đầu, Trình gia đối Trình Vô Mệnh bất mãn. Là lâu dài tới nay đối bọn họ này một chi đè ở đỉnh đầu bất mãn. Vẫn là bởi vì hắn không có hậu đại, chỉ có một nữ nhi. Không, cái này ta hỏi Thiền Nương, bọn họ chi gian khác nhau rất nhiều, chủ yếu có hai điểm, một là Trình gia người muốn cùng Mật Vân Châu bên kia Sở Vương Dư Nhiệt Trần Lập Triều liên thủ, nhưng là Trình Vô Mệnh vẫn luôn ở do dự, không có đáp ứng. Nhị là Trình gia người muốn làm chính mình thuyền hành thay thế được Vận May Hành cùng Thành Phong Hành, Trình Vô Mệnh đồng dạng không đồng ý, vẫn luôn ở rằng co. Trình Tam những mày, nhưng thật ra có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta còn tưởng rằng Trình Vô Mệnh không nói cùng Trần Lập Triều bên kia có chặt chẽ liên hệ, ít nhất là thân Trần Lập Triều nhất phái, không nghĩ tới hắn cư nhiên mới là người phản đối. Thực bình thường. Mạnh Sơ Đông đột nhiên ra tiếng. Trình Vô Mệnh cùng Trần Lập Triều hợp tác nói, ý nghĩa Trình Vô Mệnh phải hướng Trần Lập Triều cúi đầu xưng thần, Trình gia đã từng như vậy tôn vinh, hiện giờ phải đối một cái còn không biết có thể hay không được việc Sở Vương hậu đại cúi đầu, chẳng phải là muốn cho hắn khó chịu chết. Nói ngắn gọn, đây là tôn nghiêm vấn đề, đối với Trình Vô Mệnh tới nói, nếu có thể như vậy dễ dàng đối Trần Lập Triều cúi đầu, như vậy hắn đối Hiên Viên gia cúi đầu còn có cái gì khó khăn đâu. Hiện giờ hắn còn ngạnh cổ không chịu hướng triều đình chịu thua đâu, quay đầu lại cùng Trần Lập Triều hợp tác, Trình gia cốt khí đều phải bị hắn ném hết, kia Trình gia liệt tổ liệt tông mới là thật sự muốn từ phần mộ nhảy ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1755 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Phía trước Hoàng Cảnh Sơn không hướng cái này phương diện suy nghĩ, đãi Mạnh Sơ Đông nhắc tới, chính hắn trong lòng suy nghĩ một vòng cảm thấy nói thật là một chút cũng không sai. Kia chính hắn đánh phương cũng là đạo lý này, Sở Vương năm đó thua ở Vân Châu, bản thân là Hiên Viên gia thủ hạ bại tướng, ta đi đầu nhập vào ngươi còn phải đương ngươi thần hạ, dựa vào cái gì đâu. Cảnh Sơn, ngươi hiện tại có biện pháp có thể nhìn thấy Trình Vô Mệnh sao? Ta đang định hai ngày này một chuyến Quỳnh Đảo, đã cấp Trình gia bên kia để thiệp qua đi. Trình gia làm sự tình người tuy rằng nhiều, nhưng là đây là lúc ấy Trình Vô Mệnh nói cho ta liên lạc người, nói vậy lúc này thiệp đã đưa đi qua, chỉ cần chờ trả lời được rồi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, kia đem nhật tử hướng phía sau định hai ngày, có thể chứ? Có thể là có thể, Mạnh Sơ Đông ngươi không vội mà thấy hắn sao? Không vội. Mạnh Sơ Đông suy tư trong chốc lát, ta còn muốn tìm Trạch Tổ bên kia hiểu biết một chút tin tức, ít nhất phải biết rằng Vận May Hành cái kia bốn chuyển dệt vài cơ ý tứ. Nói đến chuyện này, Hoàng Cảnh Sơn sinh khí, Mạnh Sơ Đông, Vận May Hành bên kia khả năng có chút vấn đề. Ân. Nói như thế nào? Vận May Hành nguyên bản là từ gia cùng Định Quốc công phủ cùng Tăng Châu địa phương hai cái chờ thế lực liên hợp lại làm, khởi thành Phong Hành bên kia muốn tốt một chút, nguyên bản Định Quốc công phủ là này tham cổ ít nhất, từ gia chiếm đầu to, nhưng là mấy năm nay tới kia hai nhà thế lực, một cái Ngô gia, một cái Trần gia, này hai nhà thế nhưng liên hợp lại cấp từ gia sử ngáng chân. Cũng là nói, hiện tại Định Quốc công phủ cùng Từ gia ở vận may hành quyền lên tiếng không bằng dĩ vãng. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ ở đâu? Đây cũng là Hoàng Cảnh Sơn buồn bực địa phương, hắn không như thế nào quan tâm quá vận may hành bên này sự tình, có việc phải làm nói một tiếng, đến nỗi cụ thể kinh doanh kia đều là Hoàng Cảnh Hy cùng Hoàng Cảnh Trình muốn nhọc lòng sự tình, cùng hắn là không có gì quan hệ. Cũng là như vậy một thả lỏng, làm cho lúc trước nhét vào hắn cái này trong viện người thế nhưng có kia Ngô gia cùng Trần gia an bài tiến vào người, tức giận đến hắn ở Thiền Nương xảy ra chuyện lúc sau đem viện này người thay đổi cách biến. Ngô gia cùng Trần gia liên minh thực chặt chẽ, không thể phá. Mạnh Sơ Đông trong lòng tưởng chính là, một khi đã như vậy kia không bằng đem Ngô gia cùng Trần gia thế lực trực tiếp đá ra đi. Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, không rõ lắm, trừ phi ta nhị ca ở chỗ này, cái kia quản sự là sẽ không đối ta toàn bộ thác ra. Kia thỉnh ngươi nhị ca lại đây một chuyến đi. Mạnh Sơ Đông không chút do dự đứng dậy, ta đi cho bệ hạ truyền tin, làm bệ hạ đi theo ngươi nhị ca nói. Hoàng Cảnh Sơn trước sườn sốt một chút, theo sau cười kia hành, ta không nhọc lòng, ta còn là quản hảo rượu của ta lâu hảo, những việc này có ngươi chủ trì, ta cũng an tâm. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì trực tiếp nói cho ta hành. Ngươi đi điều tra Ngô gia cùng Trần gia trước từ nội bộ đánh bại bọn họ liên minh, nếu có thể nói, không ngại diệt. Mạnh Sơ Đông phân phó một câu. Hoàng Cảnh Sơn gật đầu ứng. Trình tiên sinh, phiền toái ngươi ở Cảnh Sơn bên người hiệp trợ hắn một vài, ta đi một chuyến trạch tổ bên kia. Không cần ta đi theo. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu. Về phòng đi thay đổi một bộ quần áo, từ một vị phiên phiên giai công tử tức khắc biến thành một cái điệu thấp thanh niên nam tử. Hoàng Cảnh Sơn nhìn Mạnh Sơ Đông bóng dáng nhất thời rất có chút cảm khái, Mạnh Sơ Đông hiện tại làm việc thật là càng ngày càng quyết đoán, có chút hoài niệm lúc trước mới nhìn thấy hắn thời điểm hắn bộ dáng. Trình Tam liếc qua đi, lúc trước là bộ dáng gì? Hoàng Cảnh Sơn hồi ức một chút, thực thổ, bất quá, thực trấn tĩnh, có một loại không vì ngoại vật sở động cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1756 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Lúc ấy hắn cùng Tam Nương ngồi ở cùng nhau, kỳ thật hai người đều không phải liếc mắt một cách làm người có thể chú ý tới người, nhưng là Tam Nương bản nhân khí độ thực trầm ổn, cùng chúng ta nói chuyện thời điểm, đã không có tuổi trẻ nữ hài ra ngượng ngùng xoắn xít, cũng không có tiểu địa phương ra tới người câu nệ thoải mái hào phóng, làm người rất có hảo cảm. Hoàng Cảnh Sơn suy nghĩ một chút, mà Mạnh Sơ Đông ngay từ đầu không khiến cho ta lực chú ý. Rốt cuộc theo ý ta tới, lúc ấy vẫn là Tấn Vương bệ hạ, còn có An Vương cùng chúng ta ở bên nhau, tính này huyên để hai cái cải trang qua, nhưng là thân cái loại này khí độ nhưng che giấu không được, nhìn đến bọn họ lại có thể như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự nhiên hào phóng, Tam Nương lập tức hấp dẫn đại gia ánh mắt. Nhưng là chờ sau lại Tam Nương tiến phòng bếp, Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài cùng chúng ta ở bên nhau. Hắn tuy rằng quan tâm ở trong phòng bếp Tam Nương, nhưng lại như cũ biểu hiện thực vững vàng, tuy rằng ăn mặc áo quần ngắn còn mang theo điểm ngây ngô. Nói tới đây, Hoàng Cảnh Sơn đột nhiên cười. Ta giống như cũng không tư cách nói Mạnh Sơ Đông, lúc ấy ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cũng 16 tuổi. Trình Tam cười một chút, kia đoạn thời gian đối với Hoàng Công Tử tới nói, nhất định là một đoạn đáng giá quý trọng thời gian. Hoàng Cảnh Sơn phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng than một tiếng, đúng vậy, thật sự thực đáng giá quý trọng, bất quá không quan hệ, về sau nhật tử còn rất dài. Thật tốt. Trình Tam thấp thấp nói một tiếng. Cái gì? Không có gì. Trình Tam dương giọng nói, Hoàng Công Tử, nhằm vào Ngô gia cùng Trần gia, chúng ta đầu tiên yêu cầu làm chính là khống chế bọn họ tình huống. Ngươi nơi này đại khái biết nhiều ít. Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt ngưng ngưng, ta biết đến cũng không nhiều. Sau đó Hoàng Cảnh Sơn cấp Trình Tam nói đại khái tình huống. Tăng Châu lớn lớn bé bé thế lực mấy chục cái, lúc trước Hiên Viên Triệt vì có thể ở Tăng Châu cắm một chân cùng Từ gia cùng nhau tuyển Ngô gia cùng Trần gia làm đối tượng hợp tác, đem vận may hành khai lên. Lúc ấy tuyển này hai nhà nguyên nhân đơn giản có nhị, thứ nhất, Ngô gia cùng Trần gia ở Tăng Châu thế lực tuy không lớn, lại còn có thể sinh tồn đi xuống, như vậy thế lực đối với lúc ấy xa ở Vân Kinh Định Quốc công phủ cùng ở Giang Nam Từ gia tới nói càng tốt đem khống một ít, vận may hành đầu tiên là muốn ở Tăng Châu cắm rễ, bàn lại mặt khác. Thứ hai, đó là năm đó Ngô gia cùng Trần gia chi gian là có một ít khập khiễng, không phải cái gì chết thù, là cho nhau vẫn luôn có mâu thuẫn, xem không đối phương. Kết quả hiện tại hai nhà trước ngại uổng phí, liên hợp ở cùng nhau. Trình Tam ngay sau đó lắc đầu, không thể nói như vậy, chỉ có thể nói ít lời có thể tạm thời che giấu bọn họ hai mắt, làm cho bọn họ quên mất quá khứ không mau, đôi tay nắm ở bên nhau, đúng không? Hoàng Cảnh Sơn khóe môi treo lên châm chọc, năm đó ở Tăng Châu chạm không xong thời điểm, hận không thể gắt gao ôm chặt Định Quốc công phủ cùng Từ gia đùi, hiện giờ có điểm bản lĩnh tưởng ném ra bái. Không cần vì loại chuyện này sinh khí, bình tĩnh một chút. Trình Tam khuyên một câu. Nếu Ngô gia cùng Trần gia nguyên bản có mâu thuẫn, như vậy làm mâu thuẫn mở rộng một chút đi, ta sẽ nhớ rõ cùng đại nhân nói. Làm hắn cấp trạch tổ bên kia chào hỏi một cái, đem hai nhà tư liệu cho chúng ta đưa một phần đi. Ta ở Tăng Châu là cái xa lạ gương mặt, ngươi phương tiện đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, ta quán rượu câu lan hỗn mấy ngày, nhìn xem có thể hay không sờ đến điểm cái gì tin tức. Nói Trình Tam cũng đứng dậy trở về phòng, làm theo thay đổi một bộ quần áo, khởi mạnh sơ đông điệu thấp, Trình Tam này một thân chính là nhân mô cầu dạng. Ta đi rồi. Trình Tam xua xua tay, cầm cây quạt ra cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1757 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông thay đổi một thân áo xám, đem thân dư thừa phối sức toàn bộ hái được. Như vậy trà trộn vào trong đám người, cũng là cái bình phàm người. Thực mau hắn trà trộn vào Tăng Châu thành đường cái dòng người đương, bao phủ không thấy bóng dáng. Nguyên bản tưởng đi theo người của hắn, tam hạ hai hạ đem người cấp hoàn toàn đánh mất, đành phải vẻ mặt ảo não một lần nữa trở lại Hoàng Cảnh Sơn kia sân cửa ngồi xổm, chỉ chốc lát sau nhìn thấy một người khác tùy tiện đi ra, thuận thế rơi đi. Mạnh Sơ Đông đối Tăng Châu thành không thân, tùy tiện vòng vòng đem phía sau bóng dáng cấp lăng lúc sau, cũng không cố ý đi tìm cái gì, ở phố lắc lư non nửa cái canh giờ, mới tìm được mục tiêu địa điểm, sau đó chui vào một cái ngõ nhỏ. Này ngõ nhỏ rất sâu, Mạnh Sơ Đông hướng bên trong đi rồi hồi lâu, mới ở một hộ nhà cửa ngừng lại, đứng ở cửa gõ môn, ba tiếng chậm, ba tiếng mau, ba tiếng chậm, luôn mãi thanh chậm. Thực mau bên trong xuất hiện người tiếng bước chân thực nhẹ, phi có Mạnh Sơ Đông như vậy nhĩ lực đều nghe không hiểu. Sau đó môn kéo kẹp một tiếng mở ra, lộ ra bên trong một trương bình thường vô mặt, hắn đem Mạnh Sơ Đông hạ đánh giá một phen, ngươi tìm ai? Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ trong tay áo lấy ra một thứ, tại đây người trước mặt lung lay một chút, người nọ biến sắc, theo sau cúi đầu mở cửa, vị khách nhân này mời vào. Chờ Mạnh Sơ Đông đi vào lúc sau, người nọ lại đóng đại môn. Mạnh Sơ Đông chung quanh đảo qua, biết viện này các nơi còn cất giấu không ít người. Vị khách nhân này thỉnh đem ngươi tay lệnh bài lấy ra tới. Lệnh bài. Mạnh Sơ Đông cười một chút, lấy ra tay kim bài, đây là kim bài. Cũng không phải là lúc trước tuyên đế đưa cho quý phi dạ. Sau lại Hiên Viên Triệt ngầm đồng ý quý phi dạ tiếp tục cầm kia khối như chấm đích thân tới kim bài sao. Trong viện cất giấu người toàn bộ xuất hiện ở Mạnh Sơ Đông trước mặt, đối với kia khối kim bài quỳ xuống thanh âm tuy rằng thấp lại thập phần hữu lực, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mạnh Sơ Đông đem kim bài thu lên, lấy ra một khác dạng sự việc, đó là chính mình quan ấn, dùng để chứng minh chính mình thân phận, không cần kinh động người khác. Ta là Mạnh Sơ Đông, lại đây Tăng Châu là vì xử lý cùng Hải Vương gia chi gian sự tình. Lúc trước cấp Mạnh Sơ Đông mở cửa người đứng lên, những người khác cũng đi theo đứng dậy, một lần nữa trở lại từng người che giấu địa phương. Ta là Trạch Hữu. Mạnh Đại Nhân trong phòng thỉnh. Đãi Mạnh Sơ Đông ngồi định rồi, có người tặng trà tới, là phổ phổ thông thông lá trà, Mạnh Sơ Đông mang trà lên uống một ngụm. ta muốn các ngươi nơi này về Tăng Châu lớn nhỏ thế lực toàn bộ tư liệu cùng với các ngươi tay hiện tại có trình ra cùng Mật Vân Châu bên kia lui tới tình báo. Trạch Hữu không có chút nào do dự, lập tức phân phó đi xuống. Mạnh đại nhân, mấy thứ này có điểm nhiều, ngươi là ở chỗ này xem vẫn là... Ở chỗ này xem trước lấy trình ra cùng Sở Vương Dư Nhiệt tương quan tin tức lại đây. Thực mau liền có người từ phòng trong lấy ra tới một đám hộp, từ hộp bên trong lấy ra tới sách đều là dùng không thấm nước trang giấy đóng sách mà thành. Mạnh Sơ Đông cẩn thận quan sát một chút kia hộp, hộp cũng là phòng cháy, cũng là nói, giống nhau nước lửa ngoài ý muốn đều có thể phòng được. Về trình ra cùng Trần Lập Triều hoặc là Trần Lập Triều tương quan người tin tức. Chứa đầy hai cái hộp, mỗi cái hộp đều là năm quyển sách. Mạnh Sơ Đông duỗi tay cầm lấy một quyển, mở ra tới đó là trình gia tình huống tường thuật tóm lược. Trình gia từ Tiêu Triều liền ở Tăng Châu dừng chân cho tới nay đã có hơn 800 năm, tổng cộng truyền 17 đại. Trình Vô Mệnh đó là trình gia thứ 17 đại gia chủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1758 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. 900 năm trước, Tăng Châu chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá, lúc ấy chiếm cứ lính nam nơi chính là chân chính man tộc, bọn họ cùng người vượn ngôn ngữ không thông, hóa không thông. Tiêu Triều khi đó tại vị chính là Thái Tông. Tiêu Triều Thái Tông hiếu đồng võ. Phía Bắc đem ngay lúc đó Thát Tử đánh phục trực tiếp đem đi thông Tây vực con đường cấp mở ra, phía Tây lại đánh tới phiên mà mấy năm liên tục cung Đông Bắc đem Cao Lệ đánh thiếu chút nữa quỳ xuống kêu cha, phía Bắc trực tiếp đánh tới Bắc Hải. Sau đó là phía Nam. Giang Nam lại hướng Nam là dãy núi trùng điệp, lộ cũng không thông. Nhưng là Tiêu Thái Tông là liền đất thuộc đều không chút do dự động binh qua người, như thế nào buông tha lính Nam nơi Tây Nam đến Điền Nam, Nam đến lính Nam, Đông đến Đông Nam vùng Duyên Hải, một đường chinh chiến xuống dưới, sau đó Thiết Tuyền Châu Phủ, Tăng Châu Phủ cùng với sau lại bị gọi Mật Vân Điền Nam Phủ. Khi đó Tiêu Triều danh giới là hiện tại nghiệp lớn gấp hai còn không ngừng. Trình gia cũng là ở Tăng Châu Thiết Tăng Châu Phủ lúc sau mới đến Tăng Châu. Tiêu Thái Tông muốn khai hải vận, liền có một số lớn người bị xung quân tới rồi Tăng Châu, bắt đầu rồi lúc ban đầu xây dựng. Nhưng là Tăng Châu khí hậu cùng khí hậu, người bình thường đều chịu không nổi, thẳng đến Tiêu Thái Tông qua đời, Tăng Châu hải vận mới khó khăn lắm chuẩn bị tốt để nhất chi đội tàu từ Tăng Châu xuất phát, đi trước không biết hải dương. 7 tháng lúc sau thành công trở lại Tăng Châu, mang đi ra ngoài lá trà đồ sứ tơ lụa từ từ, đổi trở về mãn thuyền hoàng kim ngọc thạch đá quý, cùng với các loại tân thực vật động vật. Từ đây mở ra Tiêu Triều hải vận thịnh thế. Sau đó Trình gia ngay lúc đó tổ tông bị kế vị Tiêu Thế Tông phong làm quốc sư, Trình gia nổi bật nhất thời vô song. Có câu nói kêu cây to đón gió, hoặc là nói cây cao đón gió, đãi Tiêu Thế Tông băng hà. Tân hoàng vị Trình gia liền bị tân hoàng cùng một ít thế gia cùng với các triều thần gắt gao ấm ở Tăng Châu. Hải vận thịnh thế không còn nữa tồn tại, Tiêu Triều cũng từ đây đi hướng suy vong, theo sau mà đến chính là Điền Nam náo động, Giang Nam khởi nghĩa, nông dân từ từ, triều đình bận về việc các nơi dập tắt lửa mãi cho đến diệt vong. Trình gia cùng Tăng Châu như vậy bị lịch sử quên đi. Trần Triều tồn tại kia mấy trăm năm cũng cố tình đem Tăng Châu cấp quên đi, tính Tăng Châu ở có cấm biển dưới tình huống như cũ buôn lậu, rất nhiều người chạy tới Tăng Châu kiếm bồn mãn bát mãn, triều đình cũng làm như không thấy được giống nhau. Chỉ có năm đó Trần Phương vô ý đồ đối Tăng Châu dụng binh, nhưng là đánh xong Mật Vân lúc sau thân thể hắn không được. Tới rồi Tần Dương công chúa, nàng thủ đoạn tàn nhẫn, lại cũng đối Tăng Châu không có biện pháp, thật là quá xa. Tăng Châu liền vẫn duy trì loại trạng thái này mãi cho đến nghiệp lớn, Hiên Viên gia chứng kiến quá nhiều chiến hỏa, cũng biết rõ hòa bình tầm quan trọng, nhưng là khi bọn hắn đứng ở cái kia bế nghệ thiên hạ vị trí, bọn họ càng minh bạch muốn không có chiến hỏa kia chỉ có thể thống nhất. Đương thiên hạ nhất thống quốc thái dân an thời điểm, mọi người sẽ không nghĩ muốn chiến tranh. Mạnh Sơ Đông một bên phiên trình ra lịch sử nơi phát ra, một bên tưởng nếu hắn là trình gia tổ tiên, năm đó sẽ như thế nào làm, muốn như thế nào bảo toàn toàn bộ trình gia. Theo sau lại tự giễu một chút, hắn là biết kết quả mới có thể đảo đẩy ra ngay lúc đó quyết sách, nếu không biết sau lại phát sinh này đó đâu, hắn có thể làm ra cái dạng gì quyết sách. Sợ là cũng lúc trước chỉnh ra tổ tiên hảo không đến chạy đi đâu đi. Nghĩ như vậy thời điểm, này một quyển cũng phiên tới rồi Mạc Trang, Mạnh Sơ Đông đem này bổn quyển sách thả lại hộp, cầm lấy tiếp theo bổn. Bìa mặt viết ba cái chữ nhỏ Trình Vô Mệnh. Cũng là nói, này một quyển nội dung toàn bộ là về Trình Vô Mệnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1759 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông ở trạch tổ cứ điểm xem tình báo, Trình Tam Tắc lắc lư tìm ra tửu quán ngồi xuống. Hắn trước kia quá khổ hạnh tăng sinh hoạt thời điểm, nhìn tổng làm người cảm thấy khổ, hiện tại đem có một số việc buông xuống, liền lại là lúc trước phóng đãng không kềm chế được lúc sơn. Đương Trình Tam người này rộng mở lòng dạ đi giao bằng hữu thời điểm, đó là có duyên có thể cùng nhau uống vài chén, vô duyên cũng có thể ngồi ở cùng nhau uống vài chén. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền cùng này tửu quán mấy cái lão tửu rượu đánh cái lửa nóng. Đợi cho buổi chiều thời gian, một ít thường tới tửu quán uống rượu người liền chậm gì gì tới tửu quán, chuẩn bị kêu một đĩa đậu phộng một bầu rượu, bắt đầu tống cổ nhàn hạ nhật tử. Sau đó bọn họ chú ý tới Trình Tam. Trình Tam lúc này đang ngồi ở mấy cái hàng năm ngâm mình ở tửu quán lão tửu rượu gian, một bàn tay bắt lấy bát rượu, một cái tay khác cầm viên đậu phộng ném vào trong miệng ca băng nhai vài cái, lại tá lấy một ngụm tiểu rượu kia mặt biểu tình miễn bàn có bao nhiêu an nhàn. Kia Côn Luân Sơn A, chạy dài không dứt tung hoành ngàn dặm, đi vào có vân thâm không biết chỗ cảm giác, ta ở trong núi đi rồi 4 tháng. Ra tới thời điểm đều cùng dã nhân giống nhau. Huyên đại ngươi còn đi qua Côn Luân Sơn. Đúng vậy, đều nói thiên sơn tuyết liên cực kỳ chân quý, nhưng cứu người mệnh ta lúc ấy đáp ứng rồi người khác giúp hắn đi thải tuyết liên trở về cho hắn cha cứu mạng, dựa vào một cổ kính sông đi vào. Kia tuyết liên nhưng thải đã trở lại. Cửu tử nhất sinh, nếu là không thải trở về ta đây cũng không phải là mệt. Trình Tam nói xong bên cạnh tửu rượu lộ ra kính nể thần sắc. Huyên đài có ngươi bằng hữu như vậy, thật là ngươi kia bằng hữu cả đời may mắn tới, ta kính ngươi một ly. Đi một ly. Tân lại đây không biết là tình huống như thế nào, liền chạm chạm sớm tới người bả vai, này ai a tình huống như thế nào đây là. Một cái lãng tử, nói cái gì lý tưởng là đi khắp thiên hạ, mới đến chúng ta Tăng Châu tới, sáng sớm lại đây uống rượu. Vẫn luôn uống đến bây giờ. Vẫn luôn uống đến bây giờ. Như vậy uống cũng không phải là rộng lượng a, ta phải đi theo hắn đánh giá đánh giá. Người nọ vừa nói, một bên cầm bát rượu trước. Ui, ngươi dám cùng ta uống một chén sao? Trình Tam mở một đôi mông lung mắt say lờ đờ, nghe vậy cười lớn một tiếng. Hảo a, tới uống rượu. Này vừa uống tới rồi đêm khuya, từng người trả tiền rượu lúc sau mới tan, ước hảo ngày mai tiếp tục lại đây uống. Đãi đi ra ngoài thật dài một đoạn lúc sau Trình Tam mới xoa xoa bụng, đôi mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, đã lâu không như vậy uống lên bụng trướng, ai? Đi uống rượu. Trình Tam nghe được thanh âm căng chặt một chút, theo sau thả lỏng mở ra, đè thấp thanh âm, đại nhân, ngươi đây là đi nơi nào, như thế nào cũng làm như vậy vãn mới trở về. Mạnh Sơ Đông xoa nhẹ một chút ấm đường, hắn nhìn vài cái canh giờ đồ vật, đôi mắt cũng rất có chút mệt mỏi, bất quá hắn thanh âm cũng ép tới rất thấp. Đi nhìn chỉnh ra một ít kỹ càng tỉ mỉ tình báo, cùng với cùng Mật Vân Châu bên kia quan hệ, xem đến không sai biệt lắm. Kia đại nhân ngươi nhưng có ý tưởng. Không sai biệt lắm đi, còn phải đợi thấy Trình Vô Mệnh lúc sau mới có thể xác định xuống dưới, ngươi bên này đâu. Trình Tam mở ra đôi tay, như ngươi chứng kiến uống lên một ngày rượu thu hoạch sao. Còn muốn từ lâu dài đi xem, hiện tại còn không có kết quả. Có yêu cầu ta bên này xuất lực nói thẳng. Thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, Ngô gia cùng Trần gia tình báo trạch tổ bên kia hẳn là có đi. Ngươi có thể thuận tiện nhìn xem sao. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không thành vấn đề, ta ngày mai còn muốn qua đi, đến lúc đó hỏi bọn hắn muốn một chút. Bệ hạ này ám vệ tổ vẫn là thật sự rất không tồi a. Mạnh Sơ Đông không thể chí không, không nói gì, đảo mắt hai người liền tới rồi khách điếm cửa.